Ông xã là idol, bao giờ mình công khai? Chương 51, là một cô gái. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay là ngày ra mắt MV mới của Bạch Tử Hàn. Được tổ chức tại nơi chuyên tổ chức sự kiện lớn nhất tại Bắc Kinh. Các dàn sao nổi tiếng của Cbiz đa số đều lựa chọn nơi này để tổ chức những sự kiện lớn. Mới 7 giờ tối mà trong bãi đỗ xe của nơi tổ chức sự kiện đã đầy ắp. Toàn là các loại xe chuyên dùng cho nghệ sĩ. Phóng viên cũng đã có mặt rất đông ở đây. Bạch Tử Hàn đứng trên bục. Sau lưng là tấm poster cực lớn có tên ca khúc mới của anh và hình ảnh anh và Hoa Tiểu Đán. Bạch Tử Hàn bận chụp ảnh với các dàn sao đến để ủng hộ anh. Tất cả đều là những gương mặt rất xuất chúng. Rất phổ biến trên màn ảnh. Không chỉ đón tiếp các nghệ sĩ trong giới mà còn có cả fan của anh. Anh dành hẳn 30 ghế cho các fan của mình. Các fan nhìn thấy anh thì liền bụp miệng mà âm thầm kích động. Không dám hét to sợ ảnh hưởng đến sự kiện của anh. Hàn ca hôm nay nhìn đẹp trai thật đấy. Ôi nụ cười kia làm tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi đây. Một cô gái không nhịn được nói vào tai bạn mình. Lúc nào anh ấy chẳng đẹp trai chứ. Thật khó tin là mình có thể nhìn anh ấy ở khoảng cách gần thế này. Cô bạn đó nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Hàn cách đó không xa. Giọng nói run run đầy kích động của một fan nữ lần đầu nhìn thấy idol ở khoảng cách gần. Sắp đến giờ diễn ra sự kiện. Mọi người cũng đã đến đủ cả. Bên trong hội trường có hơn 100 ghế ngồi. Trên bục là một màn hình LED siêu lớn giống như một rạp chiếu phim. Mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Mà lúc này bên ngoài có bóng dáng một cô gái lén lút. Thập thò nhìn vào bên trong. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng dạng thụng phối với một chiếc quần jean càng tôn lên dáng người mảnh khảnh đạt tiêu chuẩn của một cô gái. Trên đầu cô gái đội một chiếc mũ lưỡi chai che đi gần nửa gương mặt. Cô gái này không ai khác chính là Phương Linh. Cô đáp xuống sân bay Bắc Kinh lúc 3 giờ chiều. Về khách sạn chỉ kịp thay đồ và ăn đơn giản một bữa tại khách sạn. Sau đó lập tức đến đây. Trước đó cô đã hỏi dò anh nơi tổ chức sự kiện nên dùng tiếng Anh bảo bác tài chờ cô thẳng đến đó. Cô không nói cho anh biết là mình sẽ đến tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của anh. Cô chính là muốn cho anh bất ngờ. Nhưng vì không có giấy mời nên cô không thể vào. Cô đang chờ lúc bảo vệ không để ý lẻn vào trong. Chờ khoảng nửa tiếng cuối cùng cũng có cơ hội. Nhân lúc mấy người bảo vệ đó đang chăm chú nhìn sang hướng khác, cô lập tức nhân cơ hội lẻn vào bên trong một cách nhanh chóng. Thuận lợi qua mắt bảo vệ, tiến vào bên trong hội trường. Ghế ngồi đều đã đầy ắp người. Còn có rất nhiều phóng viên cũng đã có mặt. Phương Linh khó khăn lắm mới tìm được một chiếc ghế còn trống. Là chiếc ghế ở hàng ghế cuối cùng. Còn là tận trong góc ngồi ở chỗ này rất khó để người ta chú ý tới. Phương Linh vừa ngồi xuống thì trên sân khấu liền truyền đến giọng nói ngọt ngào của nữ MC. Ngày hôm nay là buổi ra mắt sản phẩm ca nhạc của Bạch Tử Hàn. Đây cũng là sản phẩm sau một thời gian vắng bóng của anh. Đây nhất định sẽ lại một sản phẩm rất tuyệt vời và chắc chắn Bạch Tử Hàn đã bỏ rất nhiều tâm sức vào sản phẩm này. Nữ MC dừng một chút quay sang Bạch Tử Hàn đang ngồi ở ghế bên cạnh. Anh có muốn chia sẻ gì về sản phẩm của mình hay không? Bạch Tử Hàn đón lấy mic. Nhìn một vòng dưới sân khấu sau đó cất giọng trầm ấm mà nam tính. Trước tiên tôi cảm ơn tất cả những đồng nghiệp của mình đã bỏ ra thời gian để đến buổi ra mắt MV ca nhạc của tôi và cảm ơn các fan đã luôn ủng hộ tôi. Trước khi chia sẻ về sản phẩm này mọi người có thể xem qua MV một lần. Sau đó ai muốn hỏi gì tôi nhất định sẽ trả lời lần lượt. Bạch Tử Hàn vừa dứt lời. Màn hình LED lớn phía sau liền phát lên MV đã ấp ủ suốt thời gian qua. Từ ca từ đến kịch bản tất cả đều do một tay anh làm không hề nhờ đến người khác. Tất cả mọi người đều im lặng suốt 4 phút video được phát lên. Phương Linh cũng rất chuyên tâm xem. Trên kia là bạn trai của cô. Là người cô yêu. Thật sự đây là một MV đầu tư rất nhiều về hình ảnh và âm thanh. Mỗi câu mỗi từ anh hát đều chạm vào lòng người nghe khiến họ rung động. Cũng khiến họ bồi hồi. Nội dung MV vừa mang lại cho người xem cảm giác hạnh phúc. Nhưng vừa lại là bi thương. Nói chúng là rất xuất sắc. Khi đoạn MV kết thúc trên mặt cô chợt lăn xuống một giọt nước mắt. Không phải vì cảm động với câu chuyện của nam nữ chính mà là vì MV này của anh quá xuất sắc. Không uổng công sự bận bịu cố gắng của anh trong thời gian qua. Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng khi MV kết thúc. Rõ ràng là rất đánh giá cao sản phẩm mới này của anh. Không, phải nói là tất cả các sản phẩm của anh đều rất hoàn mỹ. Rất xuất sắc khiến bọn họ không chê vào đâu được. Có những vị tiền bối cũng phải thốt lên khen ngợi tài năng của anh. Sau đó là một màn chia sẻ của Bạch Tử Hàn. Nào là quá trình quay như thế nào? Rồi gặp phải những khó khăn gì? Cuối cùng anh nói. Đây là ca khúc mà tôi đã viết rất lâu rồi, chỉ là vài tháng gần đây đột nhiên có cảm hứng nên liền lôi ra và biến tấu nó đi một chút. Ca khúc này cũng là món quà mà tôi muốn dành tặng cho chính mình và cho cả các fan của mình nữa. Họ là những người luôn ủng hộ tôi trên mọi chặng đường. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạch Tử Hàn đứng dậy cúi đầu thật sâu cảm ơn các fan của mình. Các fan ở dưới đều đã cảm động đến rơi nước mắt. Phương Linh nhìn sang bên cạnh. Cô gái ấy đang khóc vô cùng thương tâm. Cả gương mặt đều là nước. Phương Linh lấy khăn giấy từ trong túi ra. Đưa cho cô ấy. Phương Linh lại một lần nữa ngước nhìn lên sân khấu. Lúc này anh không còn là của riêng cô nữa. Anh là của tất cả mọi người, đặc biệt là Sai. Tên fan club của anh. Cuối cùng là màn đặt câu hỏi của các khán giả ở bên dưới. Đa số đều là các fan hỏi. Có những câu hỏi rất hài hước. Có những câu hỏi cũng rất hay. Chẳng hạn như, Hàn ca, khi sáng tác ca khúc này có kỷ niệm gì đáng nhớ không? Bạch Tử Hàn hơi cong môi. Trong đầu lập tức hiện ra gương mặt nhỏ nhắn. Xinh đẹp động lòng người của cô gái anh yêu. Là một cô gái. Bạch Tử Hàn trả lời rất ngắn gọn, nhưng mọi người đều hiểu kỷ niệm đó có gắn liền với một cô gái. Là cô gái nào lại may mắn như vậy? Cô bạn fan nữ đó còn muốn hỏi thêm nhưng mỗi người chỉ được đặt một câu hỏi nên chỉ đành ngồi xuống. Mà Phương Linh sau khi nghe được câu trả lời của anh liền kinh ngạc. Cô gái đó là cô sao? Cô thật sự bất ngờ khi anh nhắc đến cô trong buổi ra mắt sản phẩm ca nhạc ngày hôm nay. Dù anh không nhắc đến tên cô, còn ai muốn đặt câu hỏi không ạ? MC nhìn vòng quanh một lượt bên dưới. Phương Linh rụt rè giơ tay lên. Giữa bao nhiêu người thế này, cô lại ngồi xa tít tắp không biết là có được người ta nhìn tới hay không. Lúc cô còn đang suy nghĩ thì giọng của nữ MC truyền đến. Mời truyền mic cho cô gái ngồi ở hàng ghế cuối. Chiếc ghế trong cùng. Cách chương.